Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương. Chương 37, em có muốn cắn mà không qua lớp áo không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng u ám, tiếng thở dốc nặng nề đột ngột dừng lại, sau đó một hơi thở run rẩy nhẹ nhàng lại bất ngờ phả ra. Theo động tác cúi đầu mà hơi thở nóng hổi dừng ở trên vai của Thương Minh Bảo. Hướng Phỉ Nhiên vẫn kịp thời dừng lại, nhìn đường cong dao động bên dưới, anh nhắm mắt không nhìn, kiềm chế chỉ để nụ hôn lên xương quai xanh của Thương Minh Bảo. Để bù đáp, tay anh xoa eo cô, vuốt đùi cô trở nên hung hãn và chưa từng có. Chiếc váy dài xếp ly màu ngọc trai có trọng lượng khá nặng, từ bên chân Thương Minh Bảo trượt xuống, rơi nhẹ bên giường. Cô co chân lại, đầu ngón chân căng cứng chạm vào đệm, bắp chân và đầu gối lạnh như băng, trong khi đùi dưới lòng bàn tay anh lại nóng bỏng run rẩy. Cuối cùng, khi lòng bàn tay anh lướt qua đầu gối và cuối cùng nắm lấy vòm chân cô, Thương Minh Bảo dùng mình mạnh mẽ, sự nóng bỏng đó khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sao chân lạnh thế này? Hướng Phỉ Nhiên hôn lên hõm vai cô nhẹ nhàng, giọng nói rất thấp, cùng hơi thở truyền đến tai cô. Đi bộ ngoài đường lâu quá, Thương Minh Bảo đáp lại trong cơn hỗn loạn. Từ nhà đi ra, taxi rất ít, những suy nghĩ bối rối của cô gái trẻ đều nằm trong câu nói hỗn loạn này. Nhưng Hướng Phỉ Nhiên hiểu, lại cúi xuống, Thương Minh Bảo, một tiếng, thở dốc, không thể nói được gì. Trước đây cô không biết cổ mình lại nhạy cảm đến thế. Chỉ cần anh chạm vào là ngứa ngáy, cả người như bị rút hết sức lực, mềm nhũn ra, muốn tránh ra, nhưng không có sức, ngược lại nghiêng mặt, để lộ phần cổ dài, hai tay ôm lấy đầu anh, không rõ là muốn đẩy anh ra, hay ôm chặt anh. Cuối cùng, tiếng rên rỉ của cô khiến Hướng Phỉ Nhiên dừng lại. Khó chịu à? Anh quan sát sắc mặt cô, dù hỏi rất lý trí nhưng trong mắt lý trí đã gần như không còn, bị dục vọng che lấp. Thương Minh Bảo lắc đầu rồi gật đầu, không dám nói, sợ mở miệng ra giọng sẽ không còn là của mình. Hướng Phỉ Nhiên mắt tối lại một chút, thoải mái chứ, ánh mắt anh nhìn xuống như đang quan sát mẫu vật thú vị, đầy cảm giác kiểm soát lạnh lùng. Thương Minh Bảo lập tức lắc đầu kiên quyết, nhanh chóng, sợ hãi lắc đầu, trong mắt ngập tràn nước. Cô không thể thừa nhận thoải mái, nếu không mọi chuyện sẽ phát triển không kiểm soát. Hướng Phỉ Nhiên cười khẽ, không vạch trần lời nói dối rõ ràng của cô. Lực tay từ hàm dưới của cô hơi thả lỏng, ngón cái vuốt ve khóe môi hơi sưng của cô. Vậy không hôn nữa, Thương Minh Bảo. Cô không biểu cảm, nhưng mọi nét mặt đều nói lên sự tức giận. Hướng Phỉ Nhiên hôn lên môi cô một cái. Hôn nữa thì có chuyện đấy. Áo ngực là anh tự tay cởi, giờ lại tự tay kéo dây áo lên vai cô, kéo váy lên. Tạm dừng một lúc, anh chống tay rời khỏi cô. Anh đi tắm đây. Cả hai đều bị cuốn vào cơn mê loạn vừa rồi. Áo thun của anh cũng bị Thương Minh Bảo nắm nhăn lại, cuộn lên ở eo. Khi anh đứng dậy, cơ bắp hiện rõ, bàn tay Thương Minh Bảo đặt lên cánh tay anh, đầu óc lộn xộn, sao phải đi tắm? Hướng Phỉ Nhiên bị cô chạm vào mà ngừng thở. Em nói xem, vải quần công nhân không co giãn nhiều, khiến anh căng tức. Anh lấy tay che mắt cô, nhắm mắt lại. Thương Minh Bảo ngoan ngoãn nhắm mắt, đệm giường rung nhẹ khi anh đứng dậy. Một lát sau, Hướng Phỉ Nhiên cởi áo thun ném lên mặt cô. Đừng chạy, mùi cơ thể anh tràn ngập trên mũi Thương Minh Bảo. Khi cô kéo áo xuống, mặt còn đỏ hơn lúc anh cởi áo lót của cô. Một lát sau, trong phòng khách vang lên tiếng anh mở ba lô, lấy quần áo ra, tiếng nước xối rào rào một hồi lâu. Cơn nóng trong người khó chịu vô cùng. Hướng Phỉ Nhiên tắm rất lâu mới kiềm chế được dục vọng, cũng đã nghĩ đến việc tự giải quyết, tránh sau này lại hứng khởi. Nhưng anh nghĩ mình không đến mức vô dụng như vậy. Khi ra ngoài, Hướng Phỉ Nhiên đã mặc quần thể thao rộng rãi. Ánh mắt anh lướt quanh phòng, thấy bóng lưng Thương Minh Bảo trên ban công. Trời lạnh như băng, cô chỉ khoác áo khoác, đang gọi điện thoại. Sophie hỏi cô đang ở đâu. Cô nói vẫn ở nhà Liêu Vũ Nặc, tối nay sẽ ngủ lại đó. Sophie dù không thích Liêu Vũ Nặc, nhưng cô ta dù sao cũng là quản gia của Thương Minh Bảo, không phải người giám hộ. Hơn nữa dù cô ta có phần phóng túng, cũng không phải bạn xấu, nên Sophie chỉ dặn dò vài câu, bảo Thương Minh Bảo chú ý chơi có chừng mực. Thương Minh Bảo ừ một tiếng, bảo Sophie nhớ nhắc nhân viên tháo quà. Cúp máy, cô lạnh quá không chịu nổi, quay vào trong nhà, đụng mặt Hướng Phỉ Nhiên đang trần trụi nửa người trên. Trong phòng vẫn chỉ có đèn cây thông Noel sáng, ánh sáng mờ ảo. Thương Minh Bảo nhìn lướt qua, mặt đỏ bừng. Hướng Phỉ Nhiên cũng ho một tiếng, nhặt áo thun mặc vào, bầu không khí trở nên vi diệu, như thể tiếng thở dốc, nụ hôn, cái chạm vừa rồi đều là giả. Thương Minh Bảo kéo cửa ban công lại, tìm cớ nói chuyện. Sophie vừa gọi điện, Hướng Phỉ Nhiên, ừ, một tiếng, tiến lại gần cô, nói gì? Anh từng bước tiến lại gần. Thương Minh Bảo dần bị ép vào góc tường, ngửi mùi cơ thể anh, choáng váng, không dám ngẩng đầu, hỏi khi nào em về nhà. Hướng Phỉ Nhiên cúi đầu, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai cô, khàn khàn hỏi, rồi sao? Rồi. Thương Minh Bảo lại không nói được gì. Cổ dài của cô rơi vào tay Hướng Phỉ Nhiên. Về không? Anh hỏi. Thương Minh Bảo nhẹ nhàng tựa lưng vào cửa kính, không trả lời, bắt đầu hôn anh. Hôn một lúc, chiếc điện thoại trong tay cô rung lên, là cuộc gọi đến, từng hồi khó chịu. Cô thật sự không thể lờ đi, rời khỏi nụ hôn của Hướng Phỉ Nhiên, nuốt hai lần để điều chỉnh hơi thở, nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi. Sao lại là Ngô Bách Diễn? Hướng Phỉ Nhiên cũng nhìn thấy, giọng điệu rất thản nhiên hỏi, vừa nãy ở cùng cậu ta à? Thương Minh Bảo căng thẳng, không phải vừa nãy, chỉ là trong buổi tiệc thôi. Nghe đi. Thương Minh Bảo lườm anh một cái, lẩm bẩm, không muốn. Hướng Phỉ Nhiên một tay chống lên kính, lòng bàn tay nóng bỏng làm kính ẩm ướt. Cậu ta sẽ tìm em cho đến khi tìm được em. Thương Minh Bảo do dự một lúc, cuối cùng chọn lướt sang phải nghe máy. Cô áp chặt điện thoại lên tai, như sợ có âm thanh nào đó bị lộ ra. Tai cô nóng rát, nhưng không có tác dụng. Khoảng cách gần như vậy, đủ để Hướng Phỉ Nhiên nghe rõ từng từ trong giọng nói của Ngô Bách Diễn. Ngô Bách Diễn hỏi, đã lên giường chưa? Thương Minh Bảo, qua ngồi chưa? Qua. Thương Minh Bảo cố gắng nghĩ, hình như có chuyện này, cô không nhớ rõ lắm, vì từ khi chiếc vương miện lá nguyệt quế rơi xuống đất, cô đã trong trạng thái bất an, phản ứng với mọi thứ bên ngoài chỉ là cơ thể theo bản năng làm theo. Quà sinh nhật Ngô Bách Diễn tặng cô, để đâu rồi, thật sự không biết tìm ở đâu. Ngô Bách Diễn thấy cô im lặng, nhíu mày hỏi, chưa mở, tại sao không mở? Thương Minh Bảo đành phải nói dối, mở rồi, mở rồi, mở rồi. Ngô Bách Diễn thở phào, giọng dịu dàng hỏi, thích không? Hướng Phỉ Nhiên nghe giọng điệu dịu dàng của cậu ta, vẻ mặt không thay đổi chút nào, chỉ cúi đầu, mũi khẽ chạm vào má Thương Minh Bảo. Trời ơi, đây là kiểu tra tấn gì thế? Thương Minh Bảo đỏ bừng mặt, lắp bắp, thích thích thích, thích mà, thích mà. Ngô Bách Diễn đang chơi bài với người khác, nghe cô lúng túng thì hiểu nhầm ý cũng trở nên căng thẳng, thậm chí còn đánh rơi vài con chip. Thích là tốt rồi, tôi đã chọn rất lâu, có thể phối với nhiều bộ váy của cô. Thương Minh Bảo cố gắng nghĩ cách tiếp tục cuộc trò chuyện, trong khi tay trái nghe Hướng Phỉ Nhiên lạnh lùng hỏi, không muốn cúp máy à? Thương Minh Bảo giật mình, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói với Ngô Bách Diễn, tôi hơi buồn ngủ, chúng ta nói chuyện sau nhé. Ngô Bách Diễn cảm thấy hiếm khi cô dịu dàng như vậy, vẫn còn lưu luyến, đứng dậy từ bàn bài. Nói chuyện thêm chút nữa đi. Nói cái gì nữa chứ? Lòng bàn tay Thương Minh bảo trống không hướng Phỉ Nhiên không khách sáo rút điện thoại của cô. Tắt cuộc gọi, rồi ném lên giường, điện thoại lại rung lên. Nhưng lần này không ai quan tâm. Bông tuyết lớn bay lả tả trên bầu trời đảo Manhattan, rơi xuống vòng hoa Giáng sinh với chuông đỏ và nơ bướm. Áo khoác của Thương Minh bảo rơi xuống đất, hướng Phỉ Nhiên cảm thấy cơ thể có chút không ổn, tự giác lùi khỏi cô, nhíu mày chịu đựng cơn đau ở bụng dưới. Ánh mắt dừng trên người Thương Minh bảo một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Lần này anh nhìn rõ, chiếc váy của cô rất nổi bật. Dây đeo, cổ chữ V sâu, phần eo quấn chéo, xẻ tà bên, khi di chuyển, đôi chân dài thẳng tắp thoát ẩn thoát hiện. Anh khẽ nghiêng đầu, hôm nay sao mặc đẹp thế? Dù giọng anh rất thản nhiên, khóe miệng hơi cong lên, nhưng Thương Minh bảo trong lòng bỗng lo lắng. Vội vàng giải thích, không có, chỉ là tùy tiện chọn một chiếc váy, không cố ý trang điểm gì cả. Cô chưa nói hết đã bị động tác ôm vào lòng của Hướng Phỉ Nhiên làm ngắt lời. Hướng Phỉ Nhiên ôm cô một lúc rồi hôn lên tóc cô. Hôm nay là đêm Giáng sinh, mặc đẹp vui vẻ là điều nên làm. Thương Minh bảo mềm nhũn trong lòng anh, tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Thế còn anh, đêm Giáng sinh, sao lại mang lều và túi ngủ ra ngoài? Hướng Phỉ Nhiên im lặng. Không thể ở trong phòng, sẽ suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ gì? Cô rõ ràng biết mà còn hỏi. Đầu ngẩng lên từ vai anh, nhìn anh, cố chấp muốn nghe anh trả lời. Hướng Phỉ Nhiên cúi mắt, vuốt mặt cô, nghĩ về tất cả mọi thứ liên quan đến em. Thương Minh bảo vẫn nhìn anh. Ví dụ, anh không đủ chỗ nào mà để em chỉ thích anh có hai phần. Thương Minh bảo nhẹ nhàng nói, anh Phỉ Nhiên, không chỉ có hai phần đâu. Hướng Phỉ Nhiên khẽ nhếch môi, ba bốn phần cũng như nhau thôi. Không đủ sao? Trước đây có thể đủ, bây giờ thì không. Thương Minh bảo đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay. Anh không thấy là anh rất không công bằng sao? Anh chỉ muốn chơi đùa với em, dựa vào đâu mà muốn em thích anh nhiều như vậy? Hướng Phỉ Nhiên ngẩn ra một chút, nghiêm túc gọi cô một tiếng. B, không kết hôn không có nghĩa là anh chỉ muốn chơi đùa với em. Thương Minh bảo cúi đầu xuống, định rời khỏi vòng tay anh. Em không muốn nói về chuyện này. Anh cứ chơi đi, cô cúi đầu muốn tìm đường đi. Giọng hơi mềm mại rất ngoan ngoãn, đã quyết định dấn thân. Không cần phải bàn thêm những vấn đề nặng nề tránh làm mất hứng cả hai. Cô không phải là người không biết chơi, chỉ là lỡ mất gương mặt này thì không còn cơ hội khác. Tay cô bị Hướng Phỉ Nhiên nắm chặt lại. B, không kết hôn là quan niệm sống của anh, nhưng không có nghĩa là anh không thể trao tình cảm chân thành. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh nói, Thương Minh bảo vẫn cúi đầu. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh tự nói đấy, nếu em thấy anh cũng không tệ thì cứ tận hưởng thôi. Đó là đứng từ góc độ của em mà nói. Thương Minh bảo nghi hoặc khẽ. Một tiếng, ngẩng mặt lên. Em muốn liên hôn, lại chỉ thích anh có hai phần. Anh còn có thể nói gì? Anh, người này, trong đầu Thương Minh bảo bỗng lóe lên một ý tưởng. Cô do dự. Rõ ràng biết là không có kết quả, vẫn kéo em vào cuộc, không sợ lúc đó em buồn sao? Vì vậy anh đã nói, giữa chúng ta, em chỉ cần dành hai phần là vừa đủ. Anh vừa nói là không đủ mà. Thương Minh bảo nhíu mày lườm anh. Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô, đó là sự tham lam của anh, nhưng em không cần phải đáp lại, bất kể là mấy phần. Hãy giữ trong giới hạn để em không bị tổn thương. Thương Minh bảo sững sờ, thần sắc trống rỗng như không hiểu. Minh bảo, chắc chắn sẽ có ngày chúng ta chia tay. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh nhìn cô. Khi ngày đó đến, anh mong em chia tay vì không còn thích anh nữa. Hoặc thậm chí là em đã thích người khác. Trong mắt Thương Minh Bảo dần hiện lên sự không thể tin nổi. Cô giật mạnh tay ra khỏi tay anh, quay người bỏ đi, cô rũ bỏ quá quyết liệt. Hướng Phỉ Nhiên trong lồng ngực cảm thấy trống rỗng, chưa kịp phản ứng đã vội ôm chặt cô từ phía sau. Ôm vặt quá, dù cô có vùng vẫy thế nào, sự giam cầm của anh cũng không thay đổi. Anh sẽ cho em những gì tốt nhất. Anh nhắm mắt, giọng lạnh lùng pha chút gấp gáp không dễ nhận thấy. Anh sẽ cho em những gì tốt nhất. B. Anh sẽ dành cho em tất cả những gì tốt nhất của anh. Thương Minh Bảo bật cười trong nước mắt. Gì cơ, như vậy, anh không sợ em không nỡ buông bỏ mà cứ mãi bám lấy anh sao? Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy trái tim như nặng nề hơn, kéo theo cả hơi thở. Không đâu, đừng ngốc nghếch, những gì anh cho không đáng kể gì trong cuộc đời em. Hiểu không? Thương Minh Bảo không hỏi nữa. Không hỏi nếu anh cho đi 100, tình cảm chân thành nhất, thì khi kết thúc anh sẽ làm gì? Cô quyết định không hỏi, vì câu hỏi đó quá ngốc nghếch. Những lời này chỉ là những lời đường mật mà đàn ông nào cũng nói. Nếu không mới mẻ, không khéo léo thì cô không thể cảm động, không thể đau lòng trước anh, nếu không sẽ rơi vào bẫy của anh. Cứ để anh nói, cứ để anh, cứ để anh nói những lời dối trá ngọt ngào đó. Không vạch trần anh, con người luôn có bản năng tránh lợi tìm hại, con người luôn có ý thức bảo vệ bản thân mình. Hướng Phỉ Nhiên sẽ không bước vào cơn mưa lớn này mà không mặc áo giáp. Thương Minh Bảo lặng lẽ dựa vào lòng anh một lúc, khẽ mỉm cười. Anh Phỉ Nhiên, thật ra anh quá nghiêm túc rồi. Nếu không đặt chuyện trọng đại của cuộc đời này vào lúc này, chúng ta chỉ đang yêu nhau bình thường thôi. Có lẽ rất nhanh sẽ nhận ra không hợp. Anh như vậy, ngược lại làm mọi chuyện nặng nề hơn. Hướng Phỉ Nhiên cũng khẽ cười, để cô quay người đối diện với anh. Anh nhìn cô, nhếch nhẹ môi, không nói gì, có lẽ 2 tháng cũng không kéo dài được. Thương Minh Bảo làm ra vẻ thoải mái thở nhẹ một hơi. Ừ, và lại, Đại học Columbia và Đại học New York xa như vậy. Anh lại bận rộn, chúng ta như yêu xa. Không đâu, anh sẽ thường xuyên đến tìm em. Thương Minh Bảo không nhận ra, từ đầu đến cuối vì liên hôn và sự khác biệt về gia thế mà do dự không tiến tới là cô. Biết anh không muốn kết hôn mà vẫn không kìm lòng được muốn xác nhận cũng là cô. Vì anh không muốn kết hôn mà lùi bước vẫn là cô. Ngay từ đầu đã nghĩ đến hôn nhân, vì đó mà lo được lo mất, vì đó mà chuẩn bị từ trước, luôn chỉ có cô. Là cô đã nghĩ đến chuyện cùng anh một đời một kiếp. Ý nghĩ này là một gốc rễ yếu ớt chôn sâu dưới cồn cát ý thức. Tiềm thức của cô giấu nó kỹ càng, như rễ cây ẩn sâu trong cồn cát để dự trữ nước. Tất cả đều để tự vệ. Thương Minh Bảo ôm lấy anh một lúc rồi ngẩng mặt lên. Cố ý làm ra vẻ được lợi mà còn làm bộ. Vậy anh vẫn nên thích em ít hơn một chút. Em sợ đến lúc chia tay anh sẽ không chịu nổi. Hướng Phỉ Nhiên cười, dứt khoát nói, được, nhưng, em nghĩ anh sẽ không. Như mấy ngày nay, em không tìm anh cũng không tìm em. Anh là người, cô tìm từ ngữ, tìm thấy rồi, người lạnh lùng, cô dùng ngón tay chạm vào ngực anh, trách móc anh, đến lúc chia tay, anh tìm một ngọn núi nào đó ở cũng được. Hướng Phỉ Nhiên bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô một lúc. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Thương Minh Bảo nhìn anh, giọng nhẹ nhàng, nếu hôm nay em không gọi cho anh. Cô chưa nói hết câu, khẽ nghiêng mặt, để những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, những cảm xúc khó diễn tả hòa tan trong nụ hôn của nhau. Bị hôn mãnh liệt, cô cảm thấy tức ngực khó thở. Đầu óc như có cảm giác thiếu oxy chóng mặt. Thương Minh Bảo bị Hướng Phỉ Nhiên dẫn dắt, ngoan ngoãn để lưỡi mình cho anh rồi cơ thể được nâng lên. Đôi chân cô kẹp chặt eo anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể và tâm hồn được giao phó cho đôi tay và lòng bàn tay nâng đỡ cô. Cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Khi bị đặt xuống ghế sofa, cô Cô ngậm ngùi hỏi, ai dạy anh vậy? Hướng Phỉ Nhiên quỳ một chân trên sofa, giữa hai chân cô, hai tay chống bên mặt cô, hỏi, cái gì, hôn, và những thứ linh tinh khác, gọi là, những thứ linh tinh, à, anh nhìn vào mắt Thương Minh Bảo, tay vòng ra sau lưng cô, những ngón tay khéo léo và thành thạo bật mờ, ví dụ, cái này, phần mềm mại của cô được giải thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng ngược lại, cô cảm thấy khó thở. Cạnh ghế sofa sáng hơn trên giường, vì có ánh đèn của cây thông Noel. Lần này Thương Minh Bảo nhìn thấy rõ ràng những điều trong đôi mắt anh. Cơ thể cô run rẩy, có một cơn sóng nhiệt tràn lên. Cô vòng tay xuống cổ anh rồi rơi vào lòng bàn tay anh. Bên tai vang lên rõ ràng tiếng nuốt khan của anh. Mềm quá, anh khẽ thở dài. Nói nghiêm túc, chuông điện thoại reo lên, âm thanh nước trong nhà ngừng lại sau vài giây, lúc này Hướng Phỉ Nhiên không thể đứng dậy, chịu đựng một lúc, chỉ có thể giữ chặt mặt Thương Minh Bảo vào ngực, một tay lấy điện thoại, Thương Minh Bảo tim đập mạnh, cánh tay bị anh chạm vào, cứng rắn, đồng tử cô giãn ra, không dám động đậy, cái này, có thể cứng như vậy sao? Hiển thị cuộc gọi là Phương Tùy Ninh. Hướng Phỉ Nhiên hít sâu một hơi rồi nghe máy của em họ. Phương Tùy Ninh giọng vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Anh Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh đến lạ thường. Giáng sinh vui vẻ. Thương Minh Bảo lúc này rất tệ. Quần áo xộc xệch. Đường cong trước ngực chỉ được che bởi chiếc váy sắp rơi. Vết đỏ trên xương quai xanh rất đáng ngờ. Nghe giọng của Phương Tùy Ninh, cô bất chấp tất cả muốn thoát ra. Thoát thế nào đây? Chỉ muốn dùng cả tay chân mà chạy trốn. Nhưng không thể trốn thoát. Bị Hướng Phỉ Nhiên nhanh chóng giữ lại. Cánh tay gân guốc ôm lấy eo cô. Giữ cô lại trước đùi anh. Cô cầu xin nhìn Hướng Phỉ Nhiên. Hướng Phỉ Nhiên một tay vuốt mặt cô. Ngón tay xoa nhẹ nhàng. Bảo cô yên lặng, bình tĩnh. Đồng thời đầy yêu thương. Phương Tùy Ninh ở đầu dây bên kia nói líu lo. Anh làm gì mà giọng lạnh nhạt vậy? Không vui à? Hướng Phỉ Nhiên ngón tay xoa qua nước trên môi Thương Minh Bảo. Là nước bọt do anh hôn ra. Rồi anh trả lời Phương Tùy Ninh với giọng đầy ẩn ý. Vui. Rất vui. Và đầy thỏa mãn. Vui cái gì? Phương Tùy Ninh ngây thơ hỏi. Có ai tỏ tình với anh hôm nay à? Anh thoát ế rồi. Thương Minh Bảo kiên quyết lắc đầu. Ánh mắt đầy kinh hoàng. Không không không. Cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Phương Tùy Ninh. Mặc dù đã 3 năm không gặp. Nhưng cô luôn coi Phương Tùy Ninh là bạn thân thật sự. Chuyện cô và anh trai cô ấy lăn lộn với nhau. Để sau này tính. Để sau này tính. Hướng Phỉ Nhiên khẽ nhếch môi, lòng bàn tay nắm lấy sự mềm mại của cô, chậm rãi nói, không có, em đã nói rồi mà. Phương Tùy Ninh bước nhanh về ký túc xá, đứng ở cửa, em muốn mời Thương Minh Bảo đi chơi trong kỳ nghỉ, đến Flushing ăn lẩu, anh thật sự không đến sao? Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn Thương Minh Bảo một cái, chưa đến lúc, Phương Tùy Ninh vẫn chưa hết hứng. Có lẽ vì hôm nay cô ấy đã có một ngày vui vẻ với bạn trai nên cô nói không ngừng. Hướng Phỉ Nhiên kiên nhẫn cạn kiệt. Anh đặt điện thoại lên bàn trà. Mở loa ngoài rồi tiếp tục đưa những ngón tay dài và mạnh mẽ vào tóc Thương Minh Bảo. Bên tai cô hỏi, em muốn anh hôn vào đâu? Thương Minh Bảo cắn vào vai anh qua lớp áo thun như là để xả giận. Lại như là để kiềm chế tiếng của mình. Hướng Phỉ Nhiên cười khẽ, cắn mạnh hơn đi, anh cũng không hôn bậy bạ, làm sao dám, nhưng Thương Minh Bảo nhạy cảm như vậy, chưa chạm đã mềm nhũn ra rồi, thật ra cũng có chạm chút, nói thật là vậy, dù gì thì bây giờ ngón tay anh cũng đang nắm giữ. Phương Tùy Ninh cuối cùng cũng dừng lại, Hướng Phỉ Nhiên kiên nhẫn đợi đến khi cô ấy nói câu kết thúc mới lấy lại điện thoại. Giọng điềm tĩnh nói, Tùy Ninh, tự đi chơi đi, Phương Tùy Ninh, cúp máy, Kỳ lạ, cô nhìn lại lịch sử cuộc gọi. Trời à, Hướng Phỉ Nhiên, đồ chó này, từ khi nào anh ta gọi điện dài đến 10 phút như vậy? Tiếng chuông 12 giờ vang lên, ông già Noel cưỡi xe tuần lộc xuất hiện, tuyết Giáng sinh rơi qua cửa sổ. Hướng Phỉ Nhiên tắt điện thoại rồi đặt sang một bên, hôn lên môi Thương Minh Bảo mà hỏi, em có muốn cắn mà không qua lớp áo không? Thực ra đó chỉ là tự chuốc khổ, cảm giác tắm nước lạnh, ai tắm người đó biết. Cách chương.